Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1775, chương 1759, treo lên đánh Tử Nô. Tây trên hồ, Tử Nô thẳng tắp mà đứng, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn vạn lần không ngờ Lam Phong tại cái kia thời khắc nguy cơ lại có thể làm ra như vậy mãnh liệt. Phản ứng tránh thoát hắn đánh bất ngờ. Đồng thời sắc bén phản kích, đem hắn cho đánh bay. Cứ việc Lam Phong một chiêu kia không có đối với hắn tạo thành bao lớn bị thương, nhưng lại để hắn dị thường địa khó chịu. Rơi vào trong hồ, quần áo đều toàn bộ cho ướt nhẹp. Hắn Tử Nô lúc nào rơi vào chật vật như thế xuống tràng. Trong lòng của hắn rất khó chịu. Hắn muốn giết người. Làm sao? Bị đánh nhất quyền thì khó chịu. Để ngươi khó chịu sự tình còn ở phía sau đây. Dường như biết Tử Nô suy nghĩ trong lòng như vậy. Lam Phong nhàn nhã quất một miệng thuốc lá. Chậm chậm mở miệng. Cái này chết tùy tùng thật là bất phàm. Tiếp nhận hắn nhất quyền vậy mà lông tóc không thương. Mà lại vừa mới công kích quỷ dị. Khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu không có Lam Phong hắn phản ứng nhanh. Hắn cũng muốn ăn thiệt ngầm. Sớm một chút giải quyết đi. Lam Phong ý niệm trong lòng lóe qua. Trong nháy mắt chính là làm ra quyết định. Chết. Nghe vậy. Tử Nô trong mắt chợt lóe sáng. Chân phải bỗng nhiên đá ra. Nhấc lên vô số bọt nước hướng về Lam Phong vương vãi xuống. Che khuất hắn ánh mắt. Sau đó. Tử Nô bóng người thì là mượn bọt nước yểm hộ. Biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt. Làm thân hình hắn lại một lần nữa hiển lộ mà ra lúc. Đã xuất hiện sau lưng Lam Phong. Không biết trong tay hắn khi nào nhiều hai cây sắc bén đoản đao. Đâm về Lam Phong xương bả vai. Tốc độ quá nhanh. Khiến người ta căn bản là phản ứng không kịp. Bành. Nhưng mà. Ngay tại sắc bén đoản đao sắp đâm vào Lam Phong trong thân thể trong nháy mắt. Chỉ gặp thân thể của hắn một bên. Tay phải cùi trỏ mang theo cuồng bạo lực lượng bỗng nhiên đập ra. Rơi vào Tử Nô trên ngực. Đồng thời, Lam Phong thân thể ngửa ra sau. Đùi phải như roi. Mang theo hủy diệt chi lực đá vào Tử Nô trên đầu. Xa xa xa. Sau một khắc, Tử Nô cả người lại một lần nữa như là đống cát đồng dạng bị đánh bay ra. Lam Phong cùng truy mà lên. Người nhẹ như yến. Trong nháy mắt chính là đuổi kịp cái kia bị đánh bay Tử Nô. Bàn chân phát lực, thân thể nhảy lên một cái. Đùi phải đầu gối mang theo không gì sánh kịp lực lượng hung hăng vọt tới Tử Nô hàm dưới. Lòng thư cách đấu kỹ. Dã man va chạm, ầm, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên theo. Tại Tử Nô căn bản là phản ứng không kịp tốc độ phía dưới. Lam Phong đầu gối chính là đụng vào hắn hàm dưới phía trên. Máu tươi ngang dọc, hàm răng vỡ vụn, thế nhưng là, cái này cũng không có vì vậy mà kết thúc. Tại đầu gối đụng vào Tử Nô hàm dưới trong nháy mắt. Lam Phong hai tay lại là nhanh chóng nhô ra, ôm lấy Tử Nô đầu. Một cái tay lặng yên ở giữa buông ra, tay phải cùi trỏ chính là bỗng nhiên giáng xuống. Đông, lực lượng đáng sợ bạo phát, Tử Nô cả người lại một lần nữa bị Lam Phong cho đánh vào trong hồ. Tóe lên vô số bọt nước tới. Lam Phong ẩn nấp, thân thể nhảy lên một cái. Như là đại bằng đồng dạng xông thẳng tới chân trời. Xoay quanh bầu trời, nhìn phía dưới mặt hồ. Lam Phong tâm niệm nhất động. Động sát chi nhãn lặng yên ở giữa mở ra. Đáy hồ tình huống thì là thu vào đến hắn trong tầm mắt. Tại Lam Phong động sát chi nhãn quan sát. Tử Nô thần sắc dữ tợn. Mang theo vô tận sát ý hướng hồ bên trong lao ra. Hướng về hắn đánh giết mà đến. Thế nhưng là, Tử Nô cũng không biết làm hắn xông ra mặt hồ lúc. Nghênh đón hắn lại là hủy diệt tính đả kích. Oanh xùy, giữa không trung, Lam Phong hai tay kết ấn. Thể nội cuồng bạo long khí giống như hồng thủy lan tràn mà ra. Sau lưng hắn hình thành một cái bàng đại thiên thần hư ảnh. Lam Phong giống như nghịch thiên Như Lai, thân thể cùng trời thần hư ảnh dung hợp, tay phải mang theo người vô tận sát ý. Đối với mặt hồ cái kia Tử Nô xông ra địa phương nhất trưởng hạ xuống. Thiên thần nộ thức thứ nhất, thần phạt chi thủ, cái này đáng sợ chiêu thức, làm cho vây xem mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực tới. Đây là cái gì chiêu thức a? Thiếu Lâm tuyệt học Như Lai thần trưởng. Không giống a, vẫn là nói võ đang thái cực xuống núi trưởng. Lại hoặc là côn lôn chấn thiên trưởng. Mọi người trong lòng kinh nghi bất định, đắn đo khó định, chết đi. Tử Nô thân thể bên ngoài huyết sắc hắc viêm nổi lên. Làm đến hắn lao ra tốc độ càng thêm mau lẹ, mang theo cuồng bạo sát ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, đáng tiếc, hắn vừa mới vừa vặn xông ra mặt nước, nghênh đón hắn lại là Lam Phong cái kia sớm liền chuẩn bị tốt nhất trưởng. Nhất trưởng hạ xuống, như là Thái Sơn áp đỉnh, đáng sợ uy thế đập vào mặt, nháy mắt sau đó, Tử Nô thân thể chính là bị thiên thần nộ cái kia khổng lồ trưởng ấn nuốt mất. Cường đại trưởng lực bạo phát, đem Tây Hồ nước đều cho giận đập đến lõm đi xuống. Hình thành một cái vô cùng to lớn trưởng ấn, trọn vẹn qua hơn 10 giây, những cái kia hồ nước mới hạ xuống, mặt hồ vừa mới khôi phục trở thành nguyên bản bộ dáng. Lam Phong một trưởng này uy lực, làm cho mọi người sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào chấn kinh, đến mức Tử Nô. Sớm cũng không biết bị nhất trưởng cho đập đi nơi nào. Có lẽ sớm liền trở thành thịt nát, chìm vào đáy hồ, Lam Phong thân thể thì là vững vàng rơi ở trên mặt hồ. Nguy mà đứng, 10 giây, 20 giây, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, Tử Nô bóng người vẫn không có xuất hiện. Cái này, đây rốt cuộc là chiêu thức gì? Quá mạnh, đó là Thiếu Lâm tuyệt học Như Lai thần trưởng a. Lam thí chủ một chiêu kia cũng không phải là xuất từ ta Thiếu Lâm, cũng không phải xuất từ Côn Lôn hoặc là Võ Đang. Đó là cái gì chiêu thức? Một chiêu này ta gặp qua, giống như tại Lam Phong cùng ám ảnh chi chủ kịch đấu lúc dùng qua. Chính là hắn tự sáng tạo vũ kỹ. Thiên thần nộ, tự sáng tạo vũ kỹ. Có lầm hay không? Chính ngươi tự sáng tạo một bộ vũ kỹ có bao nhiêu khó sao? Huynh đệ, đừng kích động, thói quen liền tốt, bởi vì Bạch Phát Tông sư vũ kỹ trên cơ bản đều là tự sáng tạo. Mẹ đánh hả giận a, cái kia Tử Nô đến cùng chết không có. 2-3 phút còn chưa hề đi ra, hẳn là chết đi, nhìn lấy cái kia sừng sững ở trên mặt hồ Lam Phong. Những người chung quanh đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Mở miệng lên tiếng, ám đế đại nhân, ngươi nhìn Tử Nô sẽ không phải. Hàn Thiên Đao cũng là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào ám đế trên. Thân, nhịn không được lo âu mở miệng. Không sao cả, ám đế nhẹ nhàng địa lắc đầu. Không chút nào vì Tử Nô lo lắng. Hắn nhưng là khác luôn rõ ràng Tử Nô cái kia đáng sợ năng lực cùng thực lực. Ban đầu Tử Nô cùng Thục Sơn thiếu chủ tên kia luân phiên kịch chiến không chỉ có không có lãng phí. Tử Nô mảy may khí lực. Càng làm cho hắn hấp thu không ít lực lượng, mà vừa mới Lam Phong một trưởng kia càng là như vậy. Làm Tử Nô lại một lần nữa xuất hiện lúc, hắn trở nên mạnh hơn, dù sao hắn giác tỉnh còn không có triệt để hoàn thành. Đến, Kiếm Thánh Quy Tông ánh mắt lẫm liệt, mở miệng cười, theo Kiếm Thánh Quy Tông lời nói rơi vào. Sau lưng Lam Phong một thanh sắc bén huyết sắc chiến đao lại là vô thanh vô tức hiện lên. Mang theo cuồng bạo lực lượng hướng về Lam Phong nổi giận chém mà đi. Keng, sau một khắc, kim loại giao tiếp ngột ngạt tiếng va chạm lại là lặng yên ở giữa. Cái kia huyết sắc chiến đao thì là hung hăng chém xuống tại hắn không biết khi nào trống lên long. Diễm cương khí cháo phía trên, ma sát ra lộng lẫy tia lửa tới. Oanh xùy, Lam Phong thân thể chấn động mạnh một cái. Một cỗ cường đại lực lượng tùy theo khuếch tán ngang dọc. Tử Nô cái kia ẩn tàng bóng người thì là trực tiếp bị chấn động đến bay ngược mà ra. Ở trên mặt hồ giống như bóng cao su đồng dạng nhấp nhô. Hung hăng đánh tới hướng nơi xa. Lam Phong thân hình còn như quỷ mị. Như bóng với hình. Mắt thấy đem muốn đuổi kịp Tử Nô. Thế nhưng là thân thể của hắn lại là không có dấu hiệu nào hư không tiêu thất. Làm thân hình hắn lại một lần nữa dần hiện ra đến thời điểm. Đã sau lưng Lam Phong trên đỉnh đầu, thần sắc hắn dữ tợn, quần áo rách mướp, trong tay nắm chặt không biết nơi nào đến huyết sắc chiến đao. đối với Lam Phong cái cổ nổi giận chém xuống. Khát máu cuồng sát chém. Huyết sắc chiến đao phía trên sát ý tràn ngập. Đao khí tung hoành, phảng phất địa ngục nộ ma. Thẳng đến Lam Phong mà đi. Nếu là bị đánh trúng, Lam Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Một chiêu này, thật sự là quá mức đột nhiên. Khiến người ta không có chút nào phòng bị. Cái kia Tử Nô ngay tại trống rỗng xuất hiện tại Lam Phong sau lưng. Cẩn thận, ngọa tào, cẩn thận a! Nhìn thấy một màn này, vô số nhân tâm đều nâng lên cuống họng một bên. Đối với Lam Phong cao giọng hò hét, một chút nhát gan người tức thì bị dọa đến hai mắt nhắm lại. Không muốn đi xem đến cái kia huyết tinh một màn. Keng, nguy cơ tràn ngập, Lam Phong mắt sáng lên. Tại huyết sắc chiến đao nổi giận chém xuống trong nháy mắt. Hắn tâm niệm nhất động. Lòng diễm cương khí cháo lại một lần nữa chuồn hiện ra. Đem hắn thân thể cho bao khỏa. Mà cái kia huyết sắc chiến đao thì là rơi vào lòng diễm cương khí cháo phía trên. Tóe lên vô số tia lửa tới. Nhìn thấy một màn này. Không ít người mới thật dài địa chậm rãi một hơi. Công kích bị ngăn trở. Tử Nô sắc mặt khó coi. Hai tay bỗng nhiên phát lực, nghiền ép mà xuống, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào phá mở Lam Phong lòng diễm cương khí cháo phòng ngự. Mà lúc này đây Lam Phong lại là lặng yên ở giữa xoay người lại. Hắn trên cánh tay vảy rồng màu xanh sinh trưởng mà ra. Nắm chắc thành quyền, ngân lam chi hỏa ngang dọc vờn quanh, mang theo vô tận chi lực, hung hăng đánh tới hướng Tử Nô ở ngực. Quân nộ, bành. Tử Nô sắc mặt đại biến, muốn trốn tránh căn bản là không kịp, chỉ có thể hai tay thu hồi, đón đỡ tại trước ngực hắn. Tại hoàn thành động tác này trong nháy mắt, Lam Phong cái kia mang theo quân vương lửa giận quyền đầu thì là ầm vang ở giữa tiến đến. Tử Nô bị quyền đầu đánh trúng, giống như một quả phóng ra mà ra như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Lam Phong lại là ẩn nấp, hắn công kích căn bản liền không có tại lúc này kết thúc. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Tử Nô trước mặt. Tay trái phía trên kim sắc long lân sinh trưởng mà ra. Mang theo cuồng bạo chi lực. Giận nện mà ra. Hồng nhan nộ. Thiên nộ. Âm dương quân nộ. Lòng diễm nộ. Long thần thối. Liệt diễm tiên. Tại vô số người rung động cùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trước đó lẳng lơ vô cùng. Quét ngang toàn trường Tử Nô thì là giống như một cái đống cát đồng dạng ở giữa không trung bị Lam Phong đập tới, đá đi, trên mặt hồ, không ngừng mà có ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Tử Nô tại Lam Phong trước mặt căn bản thì không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Lam Phong cái kia hung tàn công kích, làm cho vây xem mỗi người đều là kinh hãi nhục thể. Những chiêu thức kia vũ kỹ, thật sự là quá mẹ nó nghịch thiên, ngọa tào. Đại ca, người có muốn hay không bựa như vậy? Treo lên đánh, cái này mẹ nó quả thực là trần trụi treo lên đánh. Cái kia nghiêu bức hống hống Tử Nô trong tay hắn liền một tia lực phản kháng khí đều không có. Cái kia cuồng bạo công kích làm cho mỗi người đều là kinh hãi nhục thể. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, lấy bọn họ thân thể cường độ. Căn bản thì không thể thừa nhận Lam Phong nhất quyền a. Tốt. Đánh thật hay, giết chết hắn, xxx mẹ hắn, Bạch Phát Tông Sư uy vũ, đánh nổ cái kia đáng chết nổ nát vụn, để hắn nghiêu bức để hắn gọi, nhìn lấy cái kia triệt để mang Deadpool đánh tơi bời Lam Phong. Vô số người tâm huyết bành trướng, cao giọng gọi tốt, tình huống đối Tiểu Phong có chút không ổn a. Chỉ có Vương Tiểu Xuất, Sở Nam một đoàn người vẻ mặt nghiêm túc. Thanh âm trầm thấp càng là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ có bọn họ loại này nhãn lực mới hiểu được. Lam Phong lúc này tình cảnh. Hoa lệ bên trong. Lại ẩn giấu đi tuyệt đối nguy hiểm. Tại Tây Hồ quyết chiến mở màn thời điểm. Lam Phong cùng vũ thần bọn họ cũng không biết. Một trận liên quan tới tiêu diệt Hồng Môn. Chiếm đoạt quân vương điện cự đại âm mưu cùng hành động chính trong lúc lặng lẽ triển khai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.